Ở trọ cùng nhà Thư Thư, chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Văn móc lấy đầu lưỡi cô mà quấn quýt, triền miên và cắn nhẹ vào môi của cô, tai hắn vuốt ve nhẹ nhàng lưng cô, trong khi trái tim hắn rộn ràng như muốn bay khỏi ngực mình. Hắn hiểu rằng điều đó là bởi vì người phụ nữ trước mặt hắn. Cặp mắt người đẹp lấp lánh, đầy ướt át, dòng nước mắt vẫn còn chảy trên hốc mắt. Mỗi ánh nhìn của cô khiến người đàn ông không thể rời mắt. Và từng động tác của cô đều khiến tâm trí hắn bị cuốn theo. Anh thích em, từ lần gặp đầu tiên, em có thể làm bạn gái của anh không? Dương Văn nhìn Trần Tĩnh một cách chăm chú, lo lắng rằng cô sẽ trốn đi hoặc từ chối. Tuy nhiên, hắn vẫn quyết định phải thổ lộ tình yêu của mình. Trần Tĩnh không ngờ hắn nói ra một cách trực tiếp như vậy, bây giờ cô vẫn nằm trần trụi trong lòng hắn, nhưng cô đã nắm giữ câu trả lời suốt từng khoảnh khắc, và lần này, cô quyết định không để bản thân rơi lại sau. Em cũng thích anh, niềm hạnh phúc tràn đầy khi tiếng nói của cô quấn quýt bên tai. Trái tim hắn đang đập nhanh vì cô, hắn nắm chặt tay cô, 10 ngón tay liền mạch. Hắn cúi đầu một cách tôn trọng để hôn cô, kiềm chế sự ham muốn và tràn đầy tình yêu chân thành. Họ đối mặt nhau, cười với nhau. Bạn gái, anh đưa em đi tắm. Ồ, Trần Tĩnh nhanh chóng ôm chặt cổ hắn. Dương Văn ôm Trần Tĩnh ngang ngược, đi vào phòng tắm. Hắn đặt Trần Tĩnh vào bồn tắm, cởi áo của mình, cũng bước vào. Nước từ từ tràn lên đùi hắn, Trần Tĩnh ngồi trên đùi hắn, lưng hướng về phía hắn, hai tay hắn xoa bóp hai vú, cúi đầu hôn ở cổ vai cô, và Dương V, tê dưới đáy đã tụt vào âm đờ, o, khiến Trần Tĩnh không thể ngừng rên nhẹ. Trần Tĩnh đặt hai bàn tay lên cạnh bồn tắm, thân thể bị được cuốn xoay lên và xuống. Âm thanh gợi nhớ sự va chạm sóng nước vang vọng trong không gian phòng tắm. Dương Văn thở hổn hển vào tai cô, hành động của hắn ngày càng mạnh mẽ, hai tay nắm chặt eo cô, đẩy mạnh lên, Dương V, tê mỗi lần rút ra lại đâm mạnh vào, không bị ép biến dạng. Nước trong bồn tắm đã bị lắc ra hầu hết, Dương Văn càng tiết kiệm sức, hắn tận dụng tư thế đang làm tình, ôm Trần Tĩnh lên và đưa cô ra khỏi bồn tắm. Hai chân của Trần Tĩnh được Dương Văn nắm lấy, hắn mở hai chân của cô, vừa đi vừa cắm, Trần Tĩnh trực tiếp bị làm phun, nước chảy suốt dọc đường. Dương Văn dừng lại trước gương, ôm Trần Tĩnh như vậy và làm tình trước gương. Hãy nhìn xem anh đang làm thế nào với em. Ồ, Trần Tĩnh bị hắn làm tăng tốc đột ngột, gương bị mờ do hơi nước, rõ ràng in ra hình dạng của họ đang chồng chéo. Trần Tĩnh nhìn thấy một cây Dương V, tê lớn đang thâm nhập vào cửa âm đờ. O của mình, nó cọ sát ở cửa âm đờ, o, sau đó từ từ đâm vào, mỗi lần rút ra thậm chí còn mang theo nước dâm. Cô đang đỏ mặt, trên khuôn mặt của cô đầy những vệt nước mắt và hai khóe mắt vẫn còn đọng nước. Trong khi đó, hắn cúi đầu hôn má cô và nhìn cô qua gương. Ánh mắt của hai người đã gặp nhau trong gương. Em là của anh, Dương Văn nhẹ nhàng nói thấp vào tai cô, trái ngược với hành động dưới háng, hắn đang cắm cô một cách điên cuồng. Cùng nhau đạt đến cực khoái. Cách chương.